Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, đệ 1597 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 205, sao sao sao, đương nhiên không phải như vậy, vô luận xấu đẹp, tỷ tỷ đều là ta tỷ tỷ. Ta đều là thích, Dung Lan Khê nhìn nàng nói, tỷ tỷ cũng thích Lan Khê, Dương Tử Mi nói xong, từ chính mình nhẫn chữ vật hoàn bên trong, lấy ra một cái Lan Tử La Phỉ Thúy, điêu thành Phật tượng điếu trụy, dùng tơ hồng mặc tốt, treo ở nàng trên cổ, đây là tỷ tỷ đưa cho ngươi lễ gặp mặt, phải hảo hảo chân quý Nga, oa, thật xinh đẹp. Cảm ơn tỷ tỷ, Dung Lan Khê vui sướng mà dùng tay vuốt kia phỉ thúy. Kích động đối Dương Tử Mi nói, thích liền hảo, Dương Tử Mi cười vuốt nàng đầu nói. Này phỉ thúy ngưng tụ tỷ tỷ đối với ngươi chúc phúc. Có thể cho ngươi gặp dự hóa lành, càng dài càng thông minh linh tú, thật tốt quá. Tỷ tỷ, ngươi đối ta như vậy hảo. Ta cũng muốn đưa một kiện lễ vật cho ngươi, nguyên bản cũng là quải cổ, bởi vì kia tơ hồng chặt đứt, ta cũng liền đặt ở trong phòng mặt, đó là ta chân quý nhất đồ vật, là ta ông ngoại cho ta, nói cũng là có thể gặp dự hóa lành vũ khí sắc bén, Dung Lan Khê nói, ha ha, tỷ tỷ như thế nào không biết xấu hổ muốn Lan Khê chân quý nhất đồ vật đâu. Ngươi vẫn là hảo hảo giữ lại. Chỉ cần ngươi có yêu thích tỷ tỷ này phân tâm, tỷ tỷ liền rất cao hứng. Dương Tử Mi cảm động nói, tỷ tỷ là ta chân quý nhất tỷ tỷ, ta tự nhiên muốn đưa chân quý nhất đồ vật cấp tỷ tỷ lạc. Dung Lan Khê một bộ đương nhiên nói. Nghe được lời này, Dương Tử Mi tâm lại là ấm áp. Lan Khê chân quý nhất mặt trang sức kỳ thật cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật, mà là một khối dùng gỗ đào làm thành thẻ bài. Bất quá, có nhất định tuổi tác. Đối với trừ tà phương diện này thực linh nghiệm mà ni, Dung Thanh ở một bên giải thích nói. Dương Tử Mi vừa nghe, hai mắt sáng lên, đào mộc bài, đúng rồi, là đào mộc bài. Tuy rằng so ra kém vàng bạc châu báu quý trọng, nhưng thực đặc biệt, cũng rất có hiệu, làm ta né qua vài lần họa đâu. Dung Lan Khê ở một bên gật đầu nói, ta đây muốn nhìn, Dương Tử Mi chính là vẫn luôn đang chờ có thể đem dư lại kia mấy khối đào mộc bài thu thập hảo, sau đó cùng Long Trục Thiên đi cổ mộ, chỉ tiếc, đào mộc bài thứ này. Là khả ngộ bất khả cầu, mênh mang biển người, cũng không phải nàng muốn tìm được là có thể tìm được. Muốn coi trọng duyên phận, không nghĩ tới, Dung Lan Khê nơi này cư nhiên còn có một khối. Thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công nha. Ba người tiến vào dung trạch bên trong, làm phong thủy sư Dương Tử Mi tự nhiên thói quen mà quan sát bốn phía phong thủy trạng huống. Cũng tầng ra kia bị phá hư đến lung tung rối loạn tòa nhà bất đồng. Cái này tòa nhà vẫn luôn giữ lại này cổ xưa kiến trúc thiết kế phong cách. Nơi nơi cổ hương cổ sắc, rất có thư hương dòng dõi cảm giác. Nơi này linh khí tuy rằng không có tường trạch như vậy, có thiên nhiên linh mạch, nhưng là lại thanh linh khả nhân, rất là thoải mái. Lại cẩn thận quan sát, phát giác cư nhiên cũng là cửu cung phi tinh phong thủy cách cục. Có nàng sở không hiểu biến hóa, này thật là một cái làm người vui sướng phát hiện. Thúc thúc, Dung ra tòa nhà này kiến bao lâu? Dương Tử Mi nhịn không được hỏi. Ít nhất có 500 năm lịch sử đi, Dung Thanh trả lời. Một thế hệ lại một thế hệ truyền thừa xuống dưới. Chúng ta cũng bình tuân tổ tiên di huấn. vẫn luôn đều không có cải biến quá trong nhà bất luận cái gì cách cục. Nếu xuất hiện tàn phá, cũng liền nguyên dạng tu bổ trở về. Dung Thanh giới thiệu nói, cái này không tồi. Dương Tử Mi hơi hơi gật đầu. Nữ nữ đã trở lại. Dung Thanh hướng bên trong hét to một tiếng. Thực mau, từ các trong phòng top 3 top 5 đi ra một đống lớn nam nữ già trẻ tới. Đều vẻ mặt tò mò cùng vui sướng mà nhìn lượn lờ đi tới Dương Tử Mi. Sao sao sao sao, hết chương.